Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, Thánh Tích lại xuất hiện. Đây thật là thánh nhân kiếm thánh quan tài sao? Bên trong sẽ có thánh cấp vật phẩm sao? Có thể bị nguy hiểm hay không? Một đám người ngo ngoe muốn động, tại chỗ rất xa dừng bước, ánh mắt cực nóng nhìn xem cái kia kim sắc quan tài. Tam bất giới không thể xúc động, thánh nhân phi thường cường đại, dù cho chết đi thánh giả, cũng không thể khinh nhờn. Lý Tiểu Nguyệt cũng nói ra dạng này một đoạn văn, thánh nhân thật có đáng sợ như vậy sao? Tam giới bán tín bán nghi, vương thần trịnh trọng nói, có, ta từng gặp thánh nhân một giọt máu, nếu như bộc phát, liền có thể hủy đi toàn bộ chiến giới, người nói đáng sợ hay không? Cái gì? Tam bất giới bọn người nghe vậy kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết thánh nhân kinh khủng. Nhưng là cũng giới hạn tại truyền thuyết. Cụ thể mạnh bao nhiêu? Không ai có thể nói rõ. Một giọt máu có thể hủy đi toàn bộ chiến giới. Đây là khái niệm gì? Vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Thánh nhân kia thi thể nên khủng bố đến mức nào? Còn sống thánh nhân lại có bao nhiêu lợi hại? Tam giới há to mồm. Tim đập nhanh nhìn xem cái kia kim sắc quan tài. Cũng không dám lại động. Lý Y tiến lên mấy bước. Nhìn xem quan tài. Khinh thường nói. Nào có ngươi nói lợi hại như vậy. Nếu là chiếu ngươi nói như vậy. Chiến giới há có thể dung đến hạ cái này thánh nhân quan tài. Chẳng phải là đã sớm nổ tung. Tin hay không có ngươi. Ta khuyên ngươi một câu. Tốt nhất đừng động kia quan tài. Vương thần nhíu mày. Dạng này mở miệng, hắn gặp cái này trong mộ lớn không có vật gì khác. Trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý, cũng không tính đụng vào kia quan tài. Mặc kệ nó là thật là giả, đều không cần thiết gây tai họa. Dù sao thánh nhân đồ vật, quá mức đáng sợ, không phải bọn hắn cái này cấp bậc võ giả có thể vọng động. Cái này làm sao bây giờ? Tất cả mọi người bị vương thần hù dọa. Mặc dù đối quan tài bên trong bảo bối trông mòn con mắt, nhưng là cũng không dám tiến lên. Lý Y cười nói, bằng vào ta suy đoán, trong này nhất định có tiền bối lưu cho chúng ta bảo vật. Chúng ta võ giả cái nào không phải trong máu trong lửa đi ra. Há có thể e ngại điểm ấy nguy hiểm. Uổng ngươi là tiềm lực bảng đệ nhất nhân. Như thế nào nhát gan như vậy? Tùy ngươi nói thế nào? Vương thần chân mày nhíu sâu hơn, đột nhiên cảm thấy cái này thiếu nữ xinh đẹp, thực sự ghê tởm, hắn vốn là hảo ý, không muốn đối phương nói chuyện câu câu có gai, đã nàng muốn động kia quan tài, liền theo nàng đi thôi, vương thần cũng lười nhiều lời, mọi người đừng nghe hắn, chúng ta đi mở ra quan tài, ai có thể đạt được bảo vật, liền nhìn riêng phần mình cơ duyên đi, Lý Y nhìn lướt qua đám người. Cái này, phần lớn người nghe vậy trần chờ. Kia là dù sao cũng là thánh nhân quan tài. Cùng vượt quan khác biệt. Vọng động tổ tiên di thể. Nói tất nhiên sẽ lọt vào cái gì trừng phạt. Tốt, có mấy chục người gật đầu tiến lên. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thể đạt được thánh cấp bảo vật, là đáng giá liều mạng. Chúng ta lui ra phía sau một điểm. Vương thần lôi kéo Trung Ly Tố hướng về sau đi. Lý Tiểu Nguyệt lập tức cũng đi theo lui lại. Tam giới cùng đại thánh thể Tiêu Hùng tại trần chờ một chút. Cũng lui về sau một chút khoảng cách. Bọn hắn lui về sau. Cái này cũng không tốt xử lý. Nếu là ta được đến bảo bối bị bọn hắn cướp đi làm sao bây giờ? Gặp vương thần bọn người lui lại. Lý Y sắc mặt khó coi. Bất quá nghĩ lại. Thầm nghĩ là nếu như ta đạt được thánh nhân binh. Tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Chỉ sợ toàn bộ chiến giới cũng không có người nào là đối thủ của ta. Hừ, hắn cha ruột, người chờ, ta cầm tới thánh binh cái thứ nhất vậy ngươi khai đao. Động thủ, Lý Y suy nghĩ một phen về sau. Bước chân điểm nhẹ, phi thân lên, hướng thánh nhân kia quan tài lao đi. Lý Thái nhưng cùng một chút Lý gia đệ tử cũng sau đó đuổi theo. Tê, liều mạng, thánh bảo là ta, lên, thấy một lần có người động, những người khác không bình tĩnh, trong nháy mắt có mấy trăm võ giả bay ra, hướng kia quan tài lao đi. Đang, Lý Y Y đi đầu dám động. Tố thủ một trưởng vỗ tại kia quan tài phía trên. Nhưng nghe được một tiếng kim loại giao minh âm thanh. Kia quan tài liền không có động tĩnh. Lý Y Y một trưởng uy lực phi thường lớn. Nhưng không có tổn thương đến quan tài nửa điểm. Đương đương đương. Lý Y Y không cam tâm. Vận dụng toàn bộ lực lượng. Không ngừng oanh kích quan tài. Tiếp nhận vẫn là. Không có vương thần nói tới nguy hiểm. Quan tài cũng không có mở ra. Cái này quan tài quá nặng. Ta một người mở không ra. Mọi người chúng ta cùng một chỗ. Lý Y Y quay người nhìn về phía kia mấy trăm người. Nàng vừa dứt lời. Chỉ nghe từng tiếng sáng kiếm minh tại quan tài bên trong vang lên. Cho dù là cách quan tài. Cũng có thể nghe rõ ràng. Có bảo bối. Nhất định có bảo bối. Là thánh binh. Ta nghe thấy được kiếm thanh âm. Nhất định là thánh cấp bảo vật. Phát đạt, ta tiểu tâm can nhảy loạn nha. Chẳng lẽ là kiếm thánh lão nhân già ông ta sử dụng kiếm? Đám người ánh mắt càng thêm cực nóng. Kia âm thanh kiếm minh mọi người đều nghe rõ ràng. Công kích, rầm rầm rầm. Lý Y Y bọn người đỏ hồng mắt. Đối kia quan tài phát động công kích. A-di-đà Phật, chúng ta muốn hay không? Tam giới cũng phi thường trông mà thèm. Một đôi ánh mắt sáng ngời lan lông lốc loạn truyền. Không thể, vương thần đè lại tam giới đầu vai. Hắn cảm thấy cái này quan tài không đơn giản. Tạch tạch tạch, theo đám người công kích, quan tài chậm rãi động. Không phải bị đám người đả động, mà là chính nó đang động. Nắp quan tài chậm rãi hoạt động. Ầm ầm, quan tài lộ ra một đường nhỏ. Cũng ở thời điểm này, kinh thiên uy áp từ đầu kia trong khe hở tiêu tán ra. Trong lúc nhất thời thiên địa động dung. Không được, đám người dùng mình, đột nhiên cảm thấy có cái gì kinh khủng đồ vật xuất thế. Lý Y Y bọn người bị áp lực định trụ, khẽ động cũng không động được. Chạy mau, thánh nhân di vật không thể động. Có đại khủng bố, cảm thấy đáng sợ khí cơ. Lúc đầu muốn lên trước võ giả nhao nhao đều lui trở về. Ai nha, má ơi, đến cùng là thứ quỷ gì? Lý Y Y những cái kia vây quanh quan tài người lỗ chân lông nổ tung. Muốn chạy trốn, lại làm không được. Tại to lớn uy áp phía dưới, thân thể của mọi người đều biến hình. Lý Y Y gương mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo. Phảng phất tại thừa nhận thống khổ gì. Những người này hối hận. Hối hận không có nghe từ vương thần khuyến cáo. Ken két, theo quan tài mở ra. Uy áp càng lúc càng lớn. Dưới áp lực to lớn, bọn hắn cảm giác ngạt thở, trái tim tựa hồ cũng muốn nổ tung. Đáng chết, đến cùng là cái gì? Như thế nào đáng sợ như vậy nha? Lý Y Y cũng sợ hãi. Đột nhiên, phịch một tiếng, một võ giả thân thể nổ tung, máu tươi khắp nơi phun tung tóe. Nhục thể của hắn quá yếu, không chịu nổi uy áp. Có người chết, làm sao bây giờ? Cứu mạng nha! Ta không nên chết à. Xong. Chúng ta chọc giận tới thánh nhân. Tất cả mọi người muốn chết. Thương Lan kiếm thánh đại nhân. Cầu ngài khai ân. Chúng ta biết sai. Buông tha chúng ta đi. Quan tài phụ cận vang lên một mảnh kêu rên. Còn có phần lớn người đã bị ép nói không ra lời. Mắt thấy là phải chết đi. Thật đáng sợ nha. Đến cùng sinh cái gì nha. Lý Tiểu Nguyệt. Tam giới. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại bọn người kinh hãi, âm thầm may mắn không có tới gần, bên trong nhất định không phải thánh nhân thi cốt. Vương thần mở miệng, đánh giá như thế, hắn cảm giác lần này uy áp còn không có kia một giọt thánh huyết mạnh. Không thể nào là thánh nhân thi cốt, có khả năng chỉ là Thương Lan kiếm thánh mộ quần áo, hay là thánh nhân di lưu chi vật, cũng tuyệt đối không thể nào là thánh binh. Kia âm thanh kiếm minh mặc dù bất phàm, nhưng cùng chân chính thánh nhân binh so ra chênh lệch chi ngàn vạn. Làm sao người biết? Lý Tiểu Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Tam giới cùng đại thánh thể Tiêu Hùng tại cũng tò mò nhìn lại. Chờ đợi vương thần trả lời. Cảm giác, vương thần nói. Dừng a, không nói đồng dạng. Lý Tiểu Nguyệt quyết miệng. Ầm ầm, quan tài mở ra đến một nửa thời điểm. Dừng lại. Cũng ở thời điểm này, nơi này uy áp bỗng nhiên tăng lớn. Phanh phanh phanh, những cái kia tại quan tài chung quanh toàn bộ nổ tung. Mấy trăm người máu tươi phiêu tán. Lý Y Y cùng Lý Thái nhưng thân thể cũng nổ tung. Bọn hắn không có chết đi, mà là hóa thành một đạo bạch quang, bị truyền tống ra. Hiển nhiên hai người bọn họ hoàn thành bách nhân trảm, may mắn mạng sống. Những người khác liền không có may mắn như thế. Mùi máu tanh nồng đậm truyền đến. Đỏ thắm máu tươi trên mặt đất hội tụ thành dòng sông. Hiện trường trở nên phá lệ yên tĩnh. Người người nôn nóng bất an. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem cái kia kim sắc quan tài. Còn tốt hắn cha ruột nhắc nhở. Bằng không không biết chết bao nhiêu người. Có người dám khái. Tam giới nhún người nhảy lên. Xa xa hướng bên trong nhìn thoáng qua. Lộ ra thần sắc quái dị. Nói. Không đúng. Quan tài là trống không? Không có cái gì nha. Không có khả năng. Không quan tài làm sao lại giết người? Chúng ta cũng nhìn xem. Rất nhiều người đằng không mà lên. Cách thật xa nhìn một chút. Bởi vì quan tài không có mở ra. Cũng không thể dòm ngó toàn cảnh. Nhưng là có thể nhìn thấy địa phương. Đích thật là không có vật gì. Quá quỷ dị. Không quan tài cũng có thể giết người. Không phải trống không? Mọi người nhìn kỹ. Bên trong có một sợi tóc. Có người mở miệng. Chỉ vào nơi xa kim sắc quan tài. Vương thần cũng phi thân lên. Nhìn kỹ lại. Chỉ gặp kia quan tài bên trong. Có một cây tóc dài. Óng ánh trong suốt. Có nhàn nhạt màu đỏ quang mang. Bởi vì cách quá xa. Cho nên nó rất không thấy được. Thật có tóc. Chẳng lẽ là kiếm thánh tóc. Tóc cũng có thể giết người. Không hổ là thánh nhân. Đám người nghị luận. Vạn phần không bình tĩnh. Một cái chết đi không biết bao nhiêu năm thánh nhân. Một cây sợi tóc còn có uy năng như thế. Vậy chân chính thánh nhân sẽ có bao nhiêu mạnh? Chanh chanh chanh. Trong trẻo kiếm minh vang lên lần nữa. So với ban đầu thanh thúy ba phần. Uy áp mạnh hơn. Nhưng gặp kia một tia tóc dài nhẹ nhàng trôi nổi. Lẳng lặng dừng lại trên không trung. Tản ra nhàn nhạt màu đỏ huỳnh quang. Kiếm kia minh thanh âm. Cũng là từ trên người nó phát ra tới. Giết chết Lý Y Y đám người kẻ đầu têu. Cũng là nó một cây thánh nhân phát. Là cấm khí. Chiến lão thanh âm kinh ngạc đột nhiên truyền đến. Cấm khí. Chiến lão. Ý của ngươi là nói kia một sợi tóc là cấm khí. Nó không phải thánh nhân tóc sao? Vương thần hỏi. Đối với cấm khí. Hắn cũng có chút hiểu rõ. Cấm khí là cũng là binh khí một loại. Uy lực vô cùng lớn. Chính là không thể thường dùng. Bình thường cấm khí dùng cái 2-3 lần. Liền sẽ hủy đi. Nhưng là cấm khí cũng có một chỗ tốt. Chính là tu vi thấp người cũng có thể sử dụng. Có thể phát ra uy lực rất mạnh công kích. Tỉ như nói một cái viên đan cảnh võ giả. Cầm trong tay cấm khí tình huống dưới. Nếu như cấm khí uy lực cũng đủ lớn. Có khả năng làm chết trời thần cảnh võ giả. Cấm khí tương đối thưa thớt. Chính là tại thượng cổ cũng không nhiều gặp. Bởi vì loại binh khí này không tốt luyện chế. Mà lại là duy nhất một lần đồ vật. Bình thường cường giả sẽ không dễ dàng luyện chế. Phần lớn cấm khí luyện chế ra đến. Đều là cho vãn bối dùng để phòng thân. Nó là thánh nhân phát không giả. Nhưng cùng lúc cũng cấm khí. Có người dùng nó đã luyện thành cấm khí. Chiến lão để vương thần mắt sáng rực lên. Thánh nhân phát luyện chế cấm khí. Sẽ có bao nhiêu mạnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.